Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, trước khi Ôn Lam và Trương Nhã Lâm được chấp nhận vào nhà họ Ôn thì vẫn luôn trải qua khoảng thời gian nghèo rớt mồng tơi, khi đó quyền lực tài chính của nhà họ Ôn vẫn do mẹ Ôn Ninh nắm giữ, mặc dù Ôn Khải Mặc có lòng, nhưng cũng không có sức, mà sau một lần Ôn Lam ngẫu nhiên gặp Ôn Ninh, tâm lý trở nên không thăng bằng một cách nghiêm trọng. Dựa vào cái gì đều là con gái nhà họ Ôn, cô ta chỉ có thể ở trong căn hộ bình thường, trải qua quãng thời gian bình thường, mà Ôn Ninh lại như công chúa, ở trong biệt thự xa hoa, ra ngoài đều là xe sang trọng đưa đón, quần áo của cô mỗi một bộ đều xinh đẹp đắt đỏ như thế. Từ đó trở đi, trong lòng Ôn Lam chôn xuống một hạt giống, cô ta thề với bản thân, một ngày nào đó cô ta phải sống tốt hơn Ôn Ninh gấp trăm nghìn lần, phải khiến cô hèn mọn cúi thấp đầu dưới chân mình. Không khống chế nổi ham muốn hưởng thụ vật chất, rất nhanh khiến Ôn Lam lầm đường lạc lối, dựa vào một gương mặt đủ xinh đẹp, cô ta rất nhanh quyến rũ được một vài người có tiền ra ngoài tìm kích thích, thành công có được quần áo hàng hiệu, xe hơi cao cấp mà cô ta hằng mong ước. Nhưng mà rất nhanh tác phong của cô ta cũng rước tới phiền phức, lúc một tên nhà giàu bị cô ta lừa hết tài sản phát hiện cô ta đồng thời qua lại với không ít đàn ông, lại nói muốn tới trường học vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Mặc dù tuổi Ôn Lam không lớn lắm, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu chuyện này bị người ta phát hiện cô ta sẽ xong đời, cho nên, trong quá trình tranh chấp với người đàn ông kia, cô ta dùng bình hoa đập trúng đầu anh ta khiến người kia trở thành người thực vật, ngay sau đó lại ngụy tạo chứng cứ không có mặt ở đó. Sau đó chuyện này không giải quyết được gì. Sau đó không lâu Ôn Khải Mặc cũng dần dần có khởi sắc trên phương diện làm ăn, chậm rãi thoát khỏi sự kiểm soát của Ôn Ninh, cuối cùng Ôn Lam được nhận mẹ vào nhà họ Ôn. Cô ta vốn cho rằng đoạn quá khứ kia sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong dòng thời gian, không nghĩ tới, buổi tối ngày nào đó lại nhận được cuộc điện thoại thần bí. Người gọi điện thoại tự xưng là cả anh, nói chính xác mọi chuyện xảy ra ngày đó, đồng thời, nói rõ người bị sát hại là một cấp dưới quan trọng của anh, hành vi của Ôn Lam khiến anh tổn thất nặng nề, cho nên anh muốn phơi bày tội của cô ta, để cô ta nhận trừng phạt vốn có. Ôn Lam tự nhiên không thể nào từ bỏ mọi thứ mới vất vả đạt được, cô ta nói hết nước hết cái, nhưng bất kể thế nào tên ca này cũng không chấp nhận điều kiện của cô ta, cuối cùng anh trêu tức đưa ra một nhiệm vụ cơ bản không thể hoàn thành. Giải quyết Lục Tấn Nguyên, anh sẽ xóa bỏ chuyện này. Ôn Lam đồng ý, cô ta không có lựa chọn nào khác, mà sau khi lập kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, cô ta thành công tông xe Lục Tấn Nguyên, cũng vu oan chuyện này cho Ôn Ninh. Kể từ ngày đó, ca hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô ta. Ôn Lam không hề nghĩ tới, còn có một ngày cô ta sẽ được nghe lại giọng nói này. Anh tìm tôi, rốt cuộc có chuyện gì? Ôn Lam ổn định tâm trạng, cố giả bộ bình tĩnh. Về sau, đừng nhắc lại những chuyện có liên quan đến chuyện này, bao gồm cô gái vô tội bị cô bắt tới gánh tội thay. Ôn Lam hoàn toàn không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, giọng nói của ca lần nữa truyền đến. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, nếu như cô khăng khăng phản kháng, hậu quả cô rõ rồi đấy. Nói xong, điện thoại bị cụp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lam nghe tiếng tút tút tút, vốn phải nên rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đối với cô ta mà nói, sợ hãi đối với ca là phát ra từ nội tâm, dù bây giờ cô ta là ngôi sao lớn, có được mọi thứ mình muốn, nhưng cô ta vẫn sợ người đàn ông thần bí này đột nhiên xuất hiện, hủy đi mọi thứ của cô ta. Hạ Tử An nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng cũng không tốt, ngược lại, vừa nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng đau khổ của Ôn Ninh, trái tim anh giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy. Hóa ra tất cả bất hạnh của cô đều liên quan đến anh. Năm đó Hạ Tử An cũng không cân nhắc nhiều như vậy, anh đã sớm bị thù hận bao phủ, chỉ muốn dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất phá hủy Lục Tấn Nguyên, không nghĩ tới, 3 năm sau anh lại gặp được Ôn Ninh. Mọi chuyện có lẽ chính là thứ gọi là số, anh nợ cô cuối cùng phải trả. Lúc máy bay của Lục Tấn Nguyên hạ cánh đã là đêm khuya. Anh gọi điện thoại về nhà họ Lục, nhận được tin tức là Ôn Ninh cũng không trở về nhà. Rất tốt, anh mới ra nước ngoài một ngày, người phụ nữ kia đã dám đêm không về ngủ. Trong mắt Lục Tấn Nguyên hiện lên chút lạnh lẽo u ám, mở điện thoại, mấy tin tức hiện lên, mà khiến người khác chú ý nhất chính là những thị phi vây quanh hai chị em nhà họ Ôn hôm nay. Bàn tay đang định đóng trang web của Lục Tấn Nguyên dừng lại. Đầu tiên là Ôn Ninh bị lộ ra trêu chọc chồng sắp cưới của em gái bị ngàn người chỉ trỏ, lại có người ra mặt đăng video làm sáng tỏ chứng minh sự trong sạch Ôn Ninh, từng chuyện một làm người xem hoa mắt. Lục Tấn Nguyên nhìn một chút đột nhiên hiểu cái gì đó. Chắc hẳn ông nội cũng biết tin tức này, dự định trực tiếp xử lý tốt chuyện của Ôn Ninh nên mới để anh chờ ở nước ngoài thêm mấy ngày. Mà khi đó, lúc anh ta gọi điện thoại cho Ôn Ninh, chuyện hai người nói có lẽ căn bản không phải cùng một chuyện. Lục Tấn Nguyên cau mày, lập tức gọi cho Ôn Ninh. Điện thoại di động của Ôn Ninh vang lên 2 tiếng, cô nhìn là Lục Tấn Nguyên, không chút nghĩ ngợi lập tức tắt máy. Mấy lời anh nói xế chiều hôm nay hãy còn văng vẳng bên tai, có lẽ anh lại đến chế giễu mình dừng lại. Những lời khó nghe đó, cô không muốn nghe lần thứ hai. Đáng chết, Lục Tấn Nguyên nghe tiếng số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy trong điện thoại truyền đến, bỗng nhiên đấm lên bức tường cách đó không xa. Người phụ nữ này cũng cáu kỉnh quá nhỉ, bây giờ rốt cuộc cô đang ở đâu? Sau một lát người đàn ông tỉnh táo lại, đang muốn gọi cho An Thần để anh ta định vị vị trí của Ôn Ninh, lúc này anh mới thấy một video, là người qua đường quay cảnh Ôn Ninh bị người ta vây quanh. Trong video, Ôn Ninh bị một đám người điên cuồng bao bọc vây quanh, có một người phụ nữ trung niên xé rách quần áo của cô, những người khác vây quanh cô trên mặt nở nụ cười giống như đang xem một buổi biểu diễn thú vị. Lục Tấn Nguyên không thấy rõ vẻ mặt của Ôn Ninh, chỉ có thể thấy cô cố gắng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát được sự khống chế những người kia, đó là cảm giác bất lực như thế nào, anh thậm chí không cách nào tưởng tượng. Cuối video, anh thấy Hạ Tử An xuất hiện cứu được Ôn Ninh thoát khỏi tay người đàn ông đáng chết kia ra ngoài, sau đó, cảnh quay kết thúc. Xem hết những này, trong lòng Lục Tấn Nguyên hơi loạn, lúc đầu là một bụng lửa giận, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Ôn Ninh thì bị dao động. Điện thoại vẫn gọi cho An Thần, chỉ là, lại thay đổi nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi điều tra rõ tất cả chân tướng có liên quan đến Ôn Ninh lần này. Lúc đầu An Thần cũng đã ngủ, nhận điện thoại, mơ mơ màng màng đồng ý, chờ khi tỉnh táo lại mới phát hiện không đúng chỗ nào. Không phải boss ra nước ngoài tìm cô mộ sao, làm sao lại biết chuyện xảy ra trên người Ôn Ninh. Ông cụ Lục đã ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào để lộ chuyện này với boss. Boss, anh trở về rồi. Không trở về, các cậu còn muốn giấu giếm tôi bao lâu? Lục Tấn Nguyên tạm thời không rảnh truy cứu việc An Thần giấu giếm. Hiện tại, quan trọng nhất chính là tìm được Ôn Ninh, còn nữa. Khiến những kẻ chủ mưu đứng phía sau phải trả cái giá nên có. Cách chương.